Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 46, cô giơ tay đánh vào vai Lục Kiệm Minh, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cá phi lê om cay tứ xuyên của nhà hàng Sương Ký là tuyệt phẩm, nhưng giá cả của nó cũng là nhất tuyệt trong số các nhà hàng Trung Hoa. Giám sát hơi ngần ngại khi đặt phòng riêng, nhưng KCS bây giờ đã không còn thiếu tiền như xưa nữa. Hứa Lộc không muốn dây dưa, đắt thì đắt, cố gắng một bữa ăn là xong, ăn được nửa chừng. Hứa Lộc còn chưa nếm được mùi vị cá om cay tứ xuyên liền lấy cớ đi vệ sinh, ra ngoài hóng gió. Giám sát đã đỏ mặt vì say, sợ Hứa Lộc xảy ra chuyện, lo lắng chờ ở hành lang phòng riêng. Hứa Lộc uống rượu không đỏ mặt, chỉ có khóe mắt và gò má ửng hồng, như trang điểm phấn đào. Cô thật sự không ngờ, các anh bình thường đi gặp khách hàng đều theo kiểu này sao? Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ, bia rượu lẫn lộn uống cạn. Cô tiếp xúc với nhân sự các công ty ở Thượng Hải, đa số là nữ, đều thích kiểu cách tiểu tư sản. Duy nhất một lần uống nhiều như vậy là khi mời khách hàng đi bar, khiến Trung Du bị viêm dạ dày cấp tính. Giám sát cảm thấy ngại ngùng, vừa rồi anh cũng tranh uống không ít, lúc này lưỡi đều thẳng ra rồi. Hoành Đạt làm công trình trang trí, bộ phận nhân sự cũng toàn nam, lần trước nói chuyện với họ, tôi và giám đốc Chu đều không uống lại họ. Hứa Lộc tính toán sai, cô cố tình làm khó Đào Duyệt, lại không ngờ đối phương uống được nhiều như vậy, biết trước thì đã tìm thêm hai người đàn ông rồi. Cửa phòng riêng mở, có thể nghe thấy bên trong đang khuyên Đào Duyệt uống rượu, cô ấy mè nheo không chịu uống. Hứa Lộc khó hiểu hỏi, cô ấy làm sao vậy? Giám sát khó xử cười gượng, cô ấy chính là quá đỏng đảnh, tuổi còn nhỏ, thiếu rèn luyện. Hứa Lộc liếc anh ta một cái, không nói gì, thở ra mùi rượu, điều chỉnh lại biểu cảm, xoay người đi vào phòng riêng. Giám đốc nhân sự của Hoành Đạt thấy cô vào, lập tức buông Đào Duyệt ra, bảo người ta rót rượu cho Hứa Lộc. Trong phòng riêng có người hút thuốc, không khí ngột ngạt khó chịu, chai rượu được gom vào góc tường, không đếm được bao nhiêu. Hứa Lộc không ăn được mấy thứ, ngửi mùi cứ muốn nôn, không cho giám sát đóng cửa. Cuối hành lang, Lục Kiệm Minh ăn không nổi, ra khỏi phòng riêng, nhìn quanh tìm chỗ hút thuốc. Đi ngang qua phòng riêng chưa đóng cửa, theo bản năng liếc mắt nhìn vào bên trong, một bóng lưng mảnh mai trong bộ váy công sở ôm sát, đối diện với một bàn đàn ông, nâng ly uống rượu, anh lướt qua đi về phía trước. Đi được hai bước, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng hoan hô. Giám đốc Hứa thật thẳng thắn, Lục Kiệm Minh nhớ lại vòng eo thon nhỏ vừa nhìn thấy, dừng chân lại. Trong phòng riêng, Hứa Lộc cầm chén rượu trắng nghiêng cổ tay ra hiệu, cô cũng sắp không chịu nổi nữa, trước mắt đều mờ ảo, nắm lấy chút lý trí cuối cùng để nhanh chóng kết thúc. Chỉ cần Ngô Tổng hôm nay gật đầu, Tiểu Đào của chúng tôi cũng có thể thẳng thắn như vậy. Đào Duyệt đột nhiên nhìn Hứa Lộc, ánh mắt không giấu được, như đang trừng mắt. Ba người của KCS, giám sát và Hứa Lộc đều sắp say mềm, chỉ có cô ấy ngồi một bên giả vờ không có chuyện gì. Hứa Lộc không nhìn cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm giám đốc nhân sự đối diện. Cô điểm danh người, Ngô Tổng giám lại chán ghét cô gái nhỏ đó không biết điều, ông ta ngậm thuốc cười. Vẫn là nhìn giám đốc Hứa uống thẳng thắn hơn, xinh đẹp. Đại khí, Hứa Lộc trong lòng thầm chửi, ngoài miệng cười rót rượu vào ly mình. Vậy Ngô Tổng đây là đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc hôm nay rất sang trọng, lại được người đẹp khen ngợi cả buổi tối. Ngô Tổng giám trong lòng đã sớm đồng ý, chỉ là vẫn muốn làm giá. Ba ly, nếu giám đốc Hứa uống cạn, ngày mai các cô mang hợp đồng đến. Giám sát ngồi liệt trên ghế lo lắng cho Hứa Lộc. Đến nước này rồi, Hứa Lộc không thể từ chối. Cô cầm ly ngửa đầu, đang định uống, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngô Tổng giám bị Hứa Lộc chắn mất tầm nhìn, nghe vậy quay đầu nhìn ra cửa, giật mình đứng dậy. Lục Tổng, Hứa Lộc vẫn đang cầm ly, phản ứng một lúc mới quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy Lục Kiệm Minh vẻ mặt khó đoán đút tay vào túi đứng ở cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi. KCS là bên B của Hoành Đạt, Hoành Đạt lại là bên B của TS. Cuối năm ngoái vừa tham gia đấu thầu dự án bất động sản của TS, đang muốn ôm chặt đùi TS, một giám đốc nhân sự họ Ngô lại được tổng giám đốc tập đoàn TS gọi là tổng, mồ hôi lạnh túa ra. Không dám, Ngô tổng giám vội vàng tiến lên, ngài cũng đến đây ăn cơm sao? Lục Kiệm Minh đã từng gặp mặt giám đốc nhân sự này một lần, ấn tượng sâu sắc vì mái tóc dài để che đi phần đỉnh đầu hói. Lục Kiệm Minh không khách sáo, hất hàm tỏ ý, có việc tìm cô ấy. Hứa Lộc không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, Ngô Tổng Giám bên cạnh cũng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Thì ra Giám đốc Hứa quen biết Lục Tổng, Hứa Lộc mỉm cười nhẹ, rượu đã ngấm, cô thực sự gần như không nhìn rõ biểu cảm của Lục Kiệm Minh, vì vậy chỉ gật đầu, không nói bừa. Lục Kiệm Minh nhận ra sự chậm chạp của cô, tiến lên hai bước nắm lấy người, kéo ra ngoài. Hứa Lộc trong tay vẫn cầm ly rượu, đổ ra một ít, khi đi ngang qua Ngô Tổng Giám, cô không quên mục đích tối nay. Vậy ngài xem, hợp tác giữa chúng ta, Ngô Tổng Giám vốn đã định đồng ý, trước mặt Lục Kiệm Minh càng gật đầu lia lịa. Hứa Lộc cười cười, cả buổi tối cuối cùng cũng không uổng phí, cô nâng tay lên, uống cạn rượu trong ly, nhét ly cho ông ta. Tôi uống cạn rồi, Ngô Tổng Giám cầm ly, cảm thấy ánh mắt Lục Kiệm Minh nhìn nặng nề đến mức nghẹt thở. Hứa Lộc bước chân hơi loạng choạng, chờ vào thang máy, cô rút tay ra khỏi tay Lục Kiệm Minh, cười nói. Cảm ơn anh đã cứu nguy. Lục Kiệm Minh nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, hòa quyện với đường kẻ mắt, có vẻ quyến rũ mê người. Lục Kiệm Minh hỏi, sao không để trợ lý uống thay? Hứa Lộc nhắm mắt trả lời, cậu ấy dạ dày không tốt. Dạ dày cô tốt, Lục Kiệm Minh nói chuyện luôn thích châm chọc, Hứa Lộc đã quen rồi. Cô mở mắt ra, trong mắt hiện lên chút tinh danh quen thuộc, cười đắc ý. Tôi vẫn ổn, cô cả người nồng nặc mùi rượu không tự biết, Lục Kiệm Minh không biết cô đắc ý cái gì. Nhớ lại cảnh tượng khói thuốc mù mịt trong phòng riêng, anh hỏi. Ở Thượng Hải, cô cũng vậy sao? Hứa Lộc dựa đầu vào vách thang máy, tóc hơi rối, nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc nhớ lại. Không hoàn toàn, nhưng về cơ bản là giống nhau. Quen rồi là được, Lục Kiệm Minh không nói gì. Nào chỉ là quen, vừa rồi như vậy, rõ ràng là thành thạo, dễ dàng. Cô đứng lười biếng, Lục Kiệm Minh đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn trên đỉnh thang máy. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, dường như mang theo sự bất mãn và mỉa mai với câu trả lời này. Hứa Lộc đoán anh chắc là coi thường kiểu tiếp khách như vậy, có lẽ còn coi thường cách làm của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy đến, cabin rung nhẹ, cô lấy lại tinh thần, vịn vào vách thang máy đứng thẳng, dù sắp biến thành kẻ say xỉn cũng phải giữ chút thể diện cuối cùng. Cửa mở, Hứa Lộc gật đầu với Lục Kiệm Minh, mỉm cười dè dặt. Tối nay cảm ơn Lục Tổng, cô nói xong định đi ra ngoài, Lục Kiệm Minh kéo cô lại, khi cô loạng choạng dựa vào vách thang máy, anh bước tới một bước, áp sát cô. Lục Kiệm Minh đưa tay ấn nút đóng cửa, cửa thang máy từ từ đóng lại. Hứa Lộc ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối của anh. Trên mặt cô vẫn còn chút ý cười, tim đập nhanh hơn, nhưng giả vờ như không biết. Sao vậy? Lục Kiệm Minh đánh giá khuôn mặt này, không thấy chút hoảng loạn, càng không thấy vẻ ngây thơ, ngay cả chút tinh danh vô tình lộ ra vừa rồi cũng giống như ảo giác. Từ ngày gặp mặt, nụ cười này vẫn luôn treo trên khuôn mặt. Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm khóe miệng nhếch lên của cô. Từ bao giờ, cô cũng học được cách tạo ra nụ cười giả dối này rồi. Hứa Lộc cứng đờ mặt, đối diện với ánh mắt của Lục Kiệm Minh, lại từ từ mỉm cười. Nụ cười lần này, mơ hồ, ly rượu cuối cùng đã lên men, khuôn mặt trước mắt bắt đầu chồng lên nhau. Thang máy bị người ta ấn mở từ bên ngoài, người bên ngoài thấy bóng người chồng lên nhau bên trong, kêu lên một tiếng, Lục Kiệm Minh đứng thẳng dậy. Nắm lấy cổ tay Hứa Lộc, giữ cô đi ra ngoài. Ra khỏi cửa nhà hàng, Hứa Lộc dùng mình trước gió bắc. Cô gỡ tay Lục Kiệm Minh đang nắm tay mình, xoay người định quay lại. Lục Kiệm Minh nói, đừng nghịch nữa, đưa cô về. Hứa Lộc lầm bầm, buông tay, tôi phải đi lấy áo khoác ba vạn của tôi. Lục Kiệm Minh, đi gấp quá, áo khoác và túi sách trên lầu đều chưa lấy. Cô chỉ mặc một bộ đồ công sở. Lục Kiệm Minh vừa đỡ cô vừa cởi áo khoác của mình. Hứa Lộc để chân trần, hắt hơi một cái trước gió, cô giơ tay đánh vào vai Lục Kiệm Minh. Nhanh lên, Lục Kiệm Minh, quần áo khoác cho cô xong, Lục Kiệm Minh dẫn cô đến bãi đậu xe, mở cửa ghế sau, đỡ cô ngồi vào. Vừa ngồi vào ghế lái, điện thoại của Đường Thiệu Đường gọi đến, hỏi anh đang ở đâu, sao ăn được nửa chừng lại biến mất. Lục Kiệm Minh trả lời anh ta, mấy người cứ ăn đi, tôi có việc phải đi trước, để Cao Viễn thanh toán. Hứa Lộc ở ghế sau nói to, đúng, Đường Thiệu Đường giật mình, ai đang nói vậy, Lục Kiệm Minh nhíu mày nói, cậu nghe nhầm rồi. Cúp điện thoại, người ở ghế sau đã ngồi nghiêng ngả, may mà có dây an toàn giữ lại. Lục Kiệm Minh hỏi, cô ở đâu? Hứa Lộc mở to mắt, trong mắt toàn là sự mơ màng của người say rượu. Sao tôi biết được? Lục Kiệm Minh cả buổi tối im lặng mấy lần. Ai ngờ Hứa Lộc vẫn chưa xong, cô nghiêng người trên ghế sau cười tâu toét. Lừa anh đấy, Lan Đình Uyển. Lục Kiệm Minh hoàn toàn hết cách, mặc kệ cô ở phía sau lầm bầm lầu bầu nói nhảm. Hứa Lộc say rượu thì thích cười, lúc thì cười khẩy một tiếng, lúc thì mím môi nghiêng đầu cười thầm. Xe chạy được nửa đường, cô nghiêng đầu quá mạnh. Bịch, một tiếng đập vào cửa sổ xe, im lặng. Đến dưới chung cư, người ở ghế sau đã ngủ. Lục Kiệm Minh xuống xe, mở cửa ghế sau. Hứa Lộc bị tiếng Anh đóng cửa trước đánh thức, say đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cô đưa tay sờ túi áo khoác, lấy ví ra, rút ra 200 tệ. 100 tiền xe, 100 tiền bâu ơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lộc cười cảm kích, cất ví vào túi, vịn cửa định đứng dậy, nhưng chân lại như dẫm trên mây, đặt ở đâu cũng mềm nhũn. Lục Kiệm Minh cầm hai tờ tiền vừa lấy từ ví của mình, tức đến mức bật cười. Hứa Lộc nghe thấy, cũng cười theo. Anh xem, tôi đứng dậy không nổi ha ha ha. Lục Kiệm Minh, lần này là thật sự không còn chút giả tạo nào nữa. Lục Kiệm Minh chịu thua cô, cúi người thò tay vào giúp cô tháo dây an toàn, đưa tay ôm lấy chân và eo cô, bế ngang người lên, dùng chân đá cửa xe. Căn hộ có một tầng hai căn, Hứa Lộc đứng trước cửa đưa ngón tay ra mở khóa, tay kia che phía trên, quay đầu cảnh cáo Lục Kiệm Minh. Không được nhìn, mở khóa bằng vân tay, cũng không biết nhìn thì sẽ thế nào. Lục Kiệm Minh đỡ cô đứng vững, nhắm mắt gật đầu bất lực. Được, không nhìn, vất vả lắm mới vào được nhà. Lục Kiệm Minh dìu cô vào phòng ngủ, đưa lên giường. Hứa Lộc đá đôi giày cao gót ra, một tiếng cuộn mình trong chăn mềm mại. Lục Kiệm Minh mệt mỏi cả đường, chống nạnh nhìn một lúc, cam chịu nhặt đôi giày lung tung, cất vào tủ giày bên ngoài cho cô. Căn hộ hai phòng ngủ không nhỏ, căn hộ mẫu được trang trí tinh xảo. Hứa Lộc mới chuyển vào được vài ngày, vali vẫn còn nằm ở phòng khách, bên trong vẫn còn đồ chưa dọn ra, giống như không định ở lâu. Lục Kiệm Minh vào bếp tìm cốc rót nước, lại vào nhà vệ sinh tìm khăn lau mặt cho cô. Khăn ướt vừa đặt lên mặt, người đang ngủ say bỗng mở mắt ra. Hứa Lộc đưa tay sờ mặt, ánh mắt mơ màng mang theo sự hoảng hốt, quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh. Anh làm hỏng lớp trang điểm của tôi rồi. Lục Kiệm Minh cầm chiếc khăn dính phấn nền và phấn mắt của cô, kiên nhẫn nói. Trời tối rồi, nên tẩy trang đi ngủ rồi. Hứa Lộc nhìn chằm chằm đèn trên đầu lẩm bẩm. Trời vẫn còn sáng, Lục Kiệm Minh chỉ đành xoay người, đi tắt đèn phòng ngủ, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách. Hứa Lộc yên tâm rồi, Lục Kiệm Minh đưa nước cho cô. Khát không? Hứa Lộc gật đầu, Lục Kiệm Minh đưa tay qua gáy cô, nâng người cô lên một chút, cho cô uống nửa cốc nước. Hứa Lộc được lau mặt, cho uống nước, cơn nóng giảm bớt. Cô nhắm mắt vùi mình trong chăn, tay ân lung tung dưới chăn. Phòng ngủ tối, Lục Kiệm Minh không nhìn rõ, chống mép giường ghé sát hỏi cô. Sao vậy? Hứa Lộc không nói gì. Một lúc sau tay ân từ dưới chăn thỏ ra, ném xuống đất. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào sàn nhà, chiếu ra hình dáng mờ ảo, là một đôi tất mỏng. Lục Kiệm Minh bất ngờ, liếc mắt nhìn qua, lập tức quay đầu đi, định đứng dậy rời đi. Hứa Lộc lại thuận theo cánh tay đang đưa ra, nắm lấy cổ tay Lục Kiệm Minh đang chống mép giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu Lục Kiệm Minh chuyển động một cái, giọng nói hơi khàn. Làm gì? Hứa Lộc lại nở nụ cười quen thuộc, cô nói mơ hồ. Anh không hiểu, không giả tạo, sẽ bị bắt nạt. Lục Kiệm Minh nghe vậy sững sờ. Hứa Lộc buông tay, nhắm mắt xoay người, không biết có phải đang mơ không. Giọng nói khách sáo lại nói thêm một lần nữa. Cảm ơn Lục Tổng. Lục Kiệm Minh chống giường ngẩn người. Một lúc lâu sau, anh khàn giọng hỏi nhỏ. Tại sao lại gọi là Lục Tổng? Editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.